Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 632, trên trời rơi xuống cái nam nhân. Khi Bạch Từ Tâm thủ trưởng duỗi ra lúc, tất cả mọi người cảm giác được bên cạnh xuất hiện một cỗ quỷ dị linh áp. Tựa như là cái gì tại đè ép chính mình giống như. Bạch Minh Chủ, Bạch Minh Chủ, ngươi đây là đang làm gì a? Bạch Minh Chủ, đừng có giết chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta cái gì cũng không biết, đừng có giết chúng ta. Bạch Từ Tâm cũng không phải một cái nhân từ nương tay nữ nhân. Sát phạt quyết đoán, điểm này muốn so Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mạnh hơn một chút. Nếu như Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tại lời nói, cũng sẽ không giết chết chính mình thuộc hạ. Theo Bạch Từ Tâm đầu ngón tay một nắm, một đám tiểu đệ nhất thời bạo thể mà chết. Cảm thụ được lực lượng bành trướng, Bạch Từ Tâm phi thường hài lòng. Vừa mới cái kia cường đại tiến vào thân thể của mình, chính mình nhưng so sánh lão công lợi hại hơn nhiều. Vương Đại Bảo đương nhiên sẽ không để ý điểm này, bởi vì là lão bà càng lợi hại, chính mình liền càng có cảm giác thành công. Vì cái gì có cảm giác thành công? Làm lão bà ăn nhảy nhót đường thời điểm, cái kia chính là nam nhân cảm giác thành tựu. Hảo thủ đoạn, sử chân cao thậm chí đều vỗ tay. Kỳ thực coi như Bạch Từ Tâm không động thủ, hắn cũng sẽ động thủ. Dù sao những người này nhìn thấy quá nhiều, nghe được quá nhiều. Bạch Từ Tâm lộ ra cười yếu ớt. Sử cục trưởng, nữ nhân này cũng là ngươi. Sau khi nói xong, Bạch Từ Tâm liền định cùng trượng phu rời đi. Hiện tại còn không thể đi gặp Kình Thiên Địa. Linh áp rất lợi hại, không ổn định. Phải thật tốt khống chế một chút. Không thể bị Kình Thiên Địa nhìn ra cái gì. Bạch tiểu thư các loại. Sử chân cao bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này kỳ thực cùng Vô Lưu không sai biệt lắm. Sử cục trưởng còn có chuyện gì sao? Bạch Từ Tâm đầu hiếu kỳ hỏi. Không biết có thể hay không cùng Bạch tiểu thư hợp tác. Hợp tác? Bạch Từ Tâm nghi hoặc một tiếng, tâm lý lập tức liền đang tính toán trong đó lợi và hại. Sử chân cao là muốn lợi dụng Bạch Từ Tâm thân phận cho mình làm việc mà thôi. Dạng này thời không phân cục áp lực liền sẽ ít một chút. Phía dưới những cái kia công việc bên ngoài nhân viên vẫn tương đối yếu. Về phần tại sao không đem nguyên thần phân phát xuống dưới, đây cũng là thời không phân cục quy củ chỗ. Nếu như phía dưới người phản loạn làm sao bây giờ? Thu thập càng thêm phiền phức. Sử chân cao gật gật đầu, nhẹ nói nói, xem như báo đáp, ta cũng sẽ cung cấp một số trợ giúp. Bạch Từ Tâm trong lòng yên lặng tính toán. Kình Thiên Địa chiếc thuyền này 10 phần không ổn định. Mình quả thật hẳn là muốn tìm một cái hợp tác đồng bọn. Cái thời không này phân cục tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Cái này nguyên thần đều có thể phát, chẳng lẽ còn sẽ kém đi nơi nào sao? Trọng yếu là đây là hợp tác cùng với Kình Thiên Địa, cái kia chính là thuộc hạ, cả hai là có khác nhau, đây cũng là đường lui. Bạch tiểu thư ý như thế nào? Bạch Từ Tâm giả bộ như rất khó lấy hay bỏ bộ dáng, tất cả đều là làm cho Sử chân cao nhìn, dù sao cũng không thể đáp ứng nhanh như vậy. Sử cục trưởng có thể cho ta cái dạng gì trợ giúp? Bạch Từ Tâm hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần ngươi giúp ta, vậy ta tự nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Đây mới là hợp tác. Vậy ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Bạch Từ Tâm hỏi lại một tiếng. Sử chân cao sờ sờ thái dương, âm u nói ra, ta muốn ta hiện tại giết hai vị, cũng không có người nào biết đi. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo sầm mặt lại. Cái này Sử chân cao nói xác thực không sai. Tốt, một lúc lâu sau, Bạch Từ Tâm vẫn là đáp ứng. Nhiều người bằng hữu, dù sao cũng so nhiều địch nhân có quan hệ tốt. Bạch tiểu thư là cái người sảng khoái. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, hai người nắm chắc tay, xem như đạt thành chung nhận thức. qua đem người mang tới. Sử Chân Cao từ tốn nói, buổi tối hôm nay thu hoạch còn là rất lớn. Vâng, Vô Lưu cung kính nói ra, chính mình tự mình làm quyết định nhượng cục trưởng ở tại đàm phán rơi xuống hạ phong. Chờ sau đó qua khẳng định sẽ gặp phải quở trách. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo cũng không có vội vã rời đi. Dù sao hiện tại xem như hợp tác đồng bọn, nếu như chờ có cái gì ngoài ý muốn vẫn là đến giúp đỡ chút. Nhưng mà phu thê hai người mới nghĩ đến ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn liền xuất hiện, a, một trận gào khóc thảm thiết thân thể từ không trung vang lên. Phảng phất tựa như không trung rơi xuống người đang cầu cứu. Vô Lưu nhất thời cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ gặp một cái hắc ảnh chính nhanh chóng bay tới, nói cho đúng là nhanh chóng đánh tới. A, đấu phù thế phát ra trận trận kêu thảm, bởi vì chơi đến quá hưng phấn. Hạ xuống cũng không biết, không có cách, lực lượng hoàn toàn khống chế không nổi a. Sử Chân Cao nhíu chặt lông mày, cái bóng đen này vậy mà hướng phía cái kia cự đỉnh đụng tới. Vương Đại Bảo phảng phất có thể nghe thấy một tiếng vang trầm. Một cái bánh thịt đính vào cự đỉnh bên trên, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy sự cố hiện trường. Bịch một tiếng, bóng người đụng vào cự đỉnh bên trên, nhưng mà một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Đây là thượng cổ thần khí phá toái chỗ phát ra khí tức. Chỉ thấy bầu trời cự đỉnh bị đâm đến tứ phân ngũ liệt. Từng khối trương rơi trên mặt đất, mà không có cự đỉnh trói buộc. Ly hồn cũng rơi trên mặt đất, không thể động đậy. Nhưng khôi phục tốc độ tăng tốc rất nhiều. Bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Bóng người kia lại đem thượng cổ thần khí đụng nát. Cái này sao có thể? Liền cả Sử Chân Cao đều kinh thán không thôi a. Thượng cổ thần khí có thể so thượng cổ thần giới lợi hại rất nhiều rất nhiều. Người này dựa vào thân thể liền đụng nát. Này đến mạnh bao nhiêu a? Oanh! Đấu phù thế cả người nện vào mặt đất, bốn người dưới chân đều khẽ chấn động, trước mặt liền xuất hiện một cái hố to. Đáng thương ly hồn cách đấu phù thế rất gần, sở dĩ người cũng không thấy, đoán chừng bị vùi vào qua. Nếu như chuyện này nhượng Diệp Hoa biết, khẳng định hội cảm thấy mình nhìn người có vấn đề. Cho ngươi đi cứu người, ngươi lại đem người cho chôn, quả nhiên so nhị cáp còn muốn ha. Đấu phù thế nằm tại trong hố lớn, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Hù chết bảo bảo, còn tốt không chết ngồi dậy. Đấu phù thế kiểm tra một chút thân thể, phát hiện tình huống tốt đẹp, một khối da đều không có rơi. Bất quá vừa mới rơi xuống thời điểm giống như đụng nát thứ gì, nhìn rất đáng tiền, hy vọng đừng cho chính mình bồi liền tốt. Bỗng nhiên đấu phù thế tốt giống nghĩ đến cái gì. Chính mình thế nhưng là tới cứu tiểu tỷ tỷ, vừa mới rõ ràng cảm giác ở chỗ này a. Người đâu? Đấu phù thế đứng dậy, nhìn chung quanh một cái, không có phát hiện người a, ngược lại là bên kia có bốn người. Đấu phù thế cảm thấy mình muốn đi hỏi một chút nhìn. Tiểu thư này tỷ tìm không thấy thế nhưng là một chuyện phiền toái a. Nhẹ nhàng nhảy lên, đấu phù thế liền rơi vào Sử Chân Cao bọn người trước mặt, lộ ra nụ cười. Này hai hàm răng trắng thoạt nhìn vẫn là làm bừa chỉ toàn, chỉ là y phục ngược lại là có chút mài hỏng. Các ngươi có nhìn thấy hay không, một nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, rất lợi hại hung, ưa thích giết nam nhân loại kia. Đấu phù thế hiếu kỳ hỏi, một mặt ngây thơ, còn kém muốn nói ta là người thành thật. Bốn người làm sao cũng không nghĩ tới, nam nhân này lại là tìm đến yêu nữ, nhất thời cảm giác không tốt. Vương Đại Bảo tùy tiện chỉ một cái phương hướng, bên kia chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.